Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 538, Linh Hồn Thức Tỉnh. Hắn nói, hắn gọi Trần Tiểu Minh, một câu rơi xuống, còn dường như sấm sét tại Trần Vũ trong đầu nổ vang. Nguyên bản bình tĩnh thức hải, giờ phút này dao động dâng trào lên. Cuồn cuộn biết dưới biển, một chút xíu huỳnh quang hiện lên, giống như đến từ sâu trong linh hồn đồng dạng. Huỳnh quang trôi nổi mà ra, lít nhà lít nhít lơ lửng ở trên thức hải. Trần Vũ linh hồn nhìn lại, sau một khắc, triệt triệt để ngây ngẩn cả người. Mảnh vụn linh hồn, đều là cùng trước đó đồng dạng bộ dáng, mà kinh khủng nhất là, những linh hồn này toái phiến. Dường như cùng Trần Vũ linh hồn, giống nhau mà sinh, giờ phút này mảnh vụn linh hồn ra hết, Trần Vũ linh hồn chi lực tăng nhiều, nhưng cũng nhận ảnh hưởng, từng vệt trí nhớ theo linh hồn bản nguyên, một chút xíu hiện lên ở Trần Vũ não hải, mặc dù Trần Vũ không có đi đụng chạm, nhưng những linh hồn này y nguyên thỉnh thoảng lóe qua, Trần Tiểu Minh, Trần Vũ, trong lúc nhất thời. Trần Vũ trạng thái lâm vào quỷ dị ở giữa, linh hồn xen lẫn, trong ngủ mê trí nhớ thức tỉnh, phảng phất muốn cùng Trần Vũ hợp hai làm một. Tỉnh dậy đi, từng tiếng hô hoán thanh âm, quanh quẩn tại Trần Vũ bên tai, giống như lấy mạng phạm âm đồng dạng, chuyện cũ từng màn bắt đầu ở Trần Vũ trong đầu lóe qua. Trần Vũ muốn cự tuyệt. Nhưng cái này dường như cũng là Trần Vũ linh hồn ký ức đồng dạng. Trần Tiểu Minh, Trần Tiểu Minh, Trần Tiểu Minh, linh hồn chi thể không khỏi thì thào. Tựa hồ lâm vào mê trận bên trong, đình viện bên trong, nói xong hết thảy phương vận, mắt thấy Trần Vũ lâm vào trạng thái kỳ dị bên trong. Nguyên bản cũng không có để ý, thế nhưng là theo thời gian trôi qua. Trần Vũ trạng thái càng phát không đúng, phương vận gấp, do dự một chút, nhìn lấy Trần Vũ trạng thái, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, liều mạng, võ thánh, đối với Trần Vũ hô một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy Trần Vũ trong thức hải, linh hồn chi thể trong nháy mắt đánh thức, linh quang chợt hiện, lại là trong khoảnh khắc minh ngộ, ông... Một cỗ võ đạo chi tâm ba động tràn ngập thức hải. Sau một khắc, thức hải chậm rãi bình phục xuống tới. Hô, mở mắt ra, Trần Vũ quanh thân khí tức chậm rãi thu hồi. Thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, kém một chút. Hắn liền rốt cuộc đi tránh thoát không ra ngoài. Võ Thánh, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Võ Thánh tỉnh lại, Phương Vận có mấy phần lo lắng. Không có việc gì, nhìn đối phương liếc một chút, Trần Tiểu Minh trong trí nhớ, lại là miêu tả kiếp trước của hắn, xanh thảm tinh cầu à, cùng Trần Tiểu Minh là đồng hương, ngươi thì an tâm tại võ viện tu tập đi, yêu giới sự tình, không cần lo lắng, Trần Vũ mở miệng, lại là trực tiếp đem phương vận trên người yêu giới thần phạt đón lấy, hắn không thích thiếu người, đa tạ võ thánh. Cung kính nói thi lễ, Phương Vận không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Vũ mở miệng, đem yêu giới sự tình gánh chịu xuống tới. Đây cũng là mang ý nghĩa, chính mình an toàn, đi thôi, vung tay lên, Phương Vận bị đưa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đình viện bên trong, kim quang bao phủ, đem ngoại giới ngăn cách. Hô, Phương Vận rời đi. Trần Vũ không còn trước đó bình tĩnh thong dong, mà chính là trong mắt có kinh hãi. Trần Tiểu Minh trí nhớ xuất hiện, cùng mình giống nhau mà sinh. Như vậy, chính mình đến tột cùng là Trần Tiểu Minh, vẫn là Trần Tiểu Minh đoạt xá mà sinh. Trần Vũ trong lúc nhất thời nghi ngờ, không hiểu, trong trí nhớ, lẻ tẻ đoạn ngắn, trong đó có cực kỳ khủng bố khung cảnh chiến đấu, mà lại. Cái này Trần Tiểu Minh bộ dáng, cùng cái kia cửa lớn về sau bóng người, có mấy cái phần tương tự, Trần Vũ cảm thấy mình đầu trong lúc nhất thời đều lớn rồi. Tại cái kia các loại tồn tại trước mặt, Trần Vũ cảm thấy mình dường như một con kiến hôi đồng dạng. Chúng sinh vì cờ, tinh thần vì bàn, bọn họ vì kỳ thủ. Trần Vũ trong lúc nhất thời không khỏi hoài nghi nhân sinh của mình. Cũng là như thế, hô hô hô hô hô, thở hào hển, Trần Vũ quanh thân khí huyết cùng võ đạo thánh tức phun trào lấy. Kích thích tầng tầng gợn sóng, kéo dài thật lâu, cuối cùng vẫn bình phục xuống tới. Thân ảnh mơ hồ, Trần Tiểu Minh, giữa hai cái này phải chăng là một người? Trần Vũ biết, đáp án kỳ thật ngay tại trên người mình. Chỉ là, hắn giờ phút này, không dám đi đối mặt, cũng không muốn đi đối mặt. Thân ảnh mơ hồ cũng tốt, Trần Tiểu Minh cũng tốt. Hai cái này, đều không là hắn Trần Vũ. Ngươi là ai? Quen thuộc hò hét tiếng hỏi vang lên. Trước đó Trần Vũ không có cảm giác, giờ phút này lại là tâm có chút suy nghĩ. Ta là Trần Vũ, tâm lý mặc niệm, kiên nghị tiếng lòng quanh quẩn, vọt thẳng tản tiếng hỏi. Đạo tâm tại một tiếng này phía dưới kiên định lên. Trần Vũ tựa hồ cũng có chỗ quyết, thực lực không đủ, lần này lại là chỉ có thể nỗ lực tăng lên thực lực của mình. Mà liền tại Trần Vũ như vậy suy nghĩ thời điểm, vực ngoại tinh không bên trong, ông, hư không bị xé nứt ra. Sau một khắc, trong đó mấy đạo thân ảnh bọc lấy tinh quang bay ra. Đây là cái gì rách dưới địa phương? Năng lượng như thế pha loãng. Bên trong một cái mang theo kính mắt, mặc lấy chiến đấu phục nam tử vừa xuất hiện, thì có chút bất mãn nói hai câu. Chờ một chút, ta xem một chút, một cái khác mỹ diệu nữ tử, thì là ở trước mắt xẹt qua. Một đạo hư nghĩ hình chiếu hiện lên. Tốt, đã phân tích xong, cái thế giới này linh khí yếu ớt, nhưng có tài hoa cùng võ khí, năng lượng vừa phải. Chỉ số liệu trên màn ảnh, nữ tử phân tích xong, ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu nam tử, rét lạnh mặt xẹo, quanh thân phun trào lấy hắc ám khí tức, sau lưng một đôi màu đen cánh, lộ ra có mấy phần quỷ dị. Nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Lời nói lạnh như băng hỏi ra. Trong lúc nhất thời, những người còn lại đều là trầm mặc lại. Chúng ta, là thăm dò nhiệm vụ. Nữ tử nhìn thoáng qua, trong nháy mắt nhẹ nghi một tiếng, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Thăm dò nhiệm vụ, đây cũng không phải là bọn họ loại này tiểu đội nhận. Thăm dò sao? Vậy liền đều chu diệt đi. Hắc ám cánh nam tử bình thản mở miệng nói. Hắn không cần thăm dò, người đều giết hết, cũng coi là một loại thăm dò đi. Ùng ụp, còn lại đội viên đều là nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù biết nam tử tính cách, nhưng không có nghĩ qua là như vậy. Có ý kiến gì không? Ngẩng đầu hỏi thăm thì một câu, ánh mắt lạnh như băng, cơ hồ không người dám nhìn thẳng. Không có, mọi người trả lời một câu. Sau một khắc, cũng không đợi nam tử phân phó, liền trực tiếp chuẩn bị tiến về gần nhất đại lục mà đi. Cùng lúc đó, Thánh Nguyên đại lục, võ viện bên trong, Trần Vũ lại là không hiểu phát giác được một trận tim đập nhanh. Phảng phất có vô cùng lớn nguy hiểm muốn buông xuống. Nguy hiểm tới quá đột ngột. Trần Vũ lòng sinh cảnh giác. Nhưng thôi diễn, lại là cái gì cũng nhìn không thấu. Dường như tương lai bị che đậy đồng dạng. Bất quá, không ngừng Trần Vũ cảm nhận được. Thánh Nguyên đại lục thiên đạo ý chí đồng dạng phát hiện. Trực tiếp cho mỗi cái bán thánh thực lực tồn tại phát ra nguy hiểm cảnh cáo. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh Thánh Nguyên đại lục ở bên trên lại là rung chuyển lên. Nhân tộc bán thánh các loại tồn tại vừa tiếp xúc với đến thiên đạo báo động trước thì thẳng đến võ viện mà đến. Giờ phút này Thánh Nguyên đại lục phía trên thực lực tu vi mạnh nhất người cũng chỉ có Trần Vũ. Mà võ viện bên trong Trần Vũ, đồng dạng trao mày, trước có Trần Tiểu Minh sự tình, sau có thiên đạo báo động trước, cuối cùng là kỳ thủ gây nên.